chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Chương 73, hủ giấm chua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cô đến cửa hàng di động để tìm mua dây sạc cho chiếc điện thoại của mẹ. Nhưng sau khi xem xét, họ nói rằng mẫu mã điện thoại này đã quá cũ. Chỉ thịnh tầm 10 năm trước, hiện tại đã ngưng sản xuất. Vậy nên ở chỗ họ không có loại dây sạc phù hợp. Tố Du cố đi thêm vài cửa hàng nữa, nhưng kết quả vẫn không tìm được loại dây sạc cô cần. Đang định trở về nhà, cô nhận được cuộc gọi điện thoại từ Nhã Khánh. Ban đầu cô còn nghĩ cô ấy muốn rủ mình đi chơi. Nhưng đến khi nhấc máy lại vô cùng bất ngờ. Cậu đã xem tin tức mới nhất về Bối Trúc Kiều chưa? Cô cứ như đang trên mây. Sáng giờ lo đi tìm mua dây sạc nên nào có thời gian lên mạng xem tin tức. Mình chưa xem, mà có chuyện gì sao? Giọng của Nhã Khánh có chút khẩn trương. Cô ta bị đánh ghen. Bây giờ tin tức lan truyền khắp các mặt báo rồi. Cậu mau lên xem đi. Chỉ mới buổi sáng cô không lên mạng mà đã xảy ra chuyện hot như vậy. Tố Du cúp máy. Cô nhanh chóng mở cửa xe bước vào trong rồi lập tức lên mạng tìm tin tức mới nhất về Bối Trúc Kiều. Hàng chục trang web đưa tin rầm rộ khiến cô chóng cả mặt. Tiêu đề của các bài báo đều xoay quanh vấn đề trà xanh. Nữ người mẫu Bối Trúc Kiều bị phát hiện cặp kè đại gia đã có vợ lưu sinh. Tiểu tam Bối Trúc Kiều bị chính thất đánh ghen. Full clip cực gây cấn. Vợ đại gia lưu sinh dạy dỗ tiểu tam Bối Trúc Kiều sau câu nói đầy thách thức. Vì bà già xấu nên bị chồng cắm sừng là đúng. Tố Du sững sờ. Cô đọc kỹ lại nội dung của các bài báo. Chuyện này chỉ vừa được đăng tải vào sáng nay. Nhưng không ngờ lại có sức lan truyền mạnh mẽ như vậy. Ngày hôm qua, nữ người mẫu Bối Trúc Kiều và đại gia lưu sinh đã bị vợ của ông ấy bắt gặp khi đang cùng nhau gian díu tại khách sạn Diamond. Vợ của vị đại gia này đi cùng một nhóm người, cùng nhau xông vào tận phòng khách sạn để bắt gian tại trận và quay clip lại. Hiện tại, đoạn clip đang được lan truyền khắp các trang mạng xã hội với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hàng trăm ngàn bình luận đã để lại sự phẫn nộ, thất vọng tràn trề đối với nữ người mẫu. Theo netizen đánh giá, đây chắc chắn là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Bối Trúc Kiều. Đọc xong tin tức, cô nắm được ý chính của sự việc, cũng chẳng biết nói thế nào về Bối Trúc Kiều. Phụ nữ dại khờ nhất là va vào đàn ông đã có gia đình. Hơn nữa, cô ta cũng biết rõ đại gia lưu sinh đã có vợ con mà vẫn đâm đầu vào vì ham mê tiền bạc. Cái kết này quả thật do Bối Trúc Kiều tự chuốc lấy. Tố Du tắt điện thoại. Cô lái xe đến công ty để gặp Sở Triệu. Điều quan trọng ở hiện tại, Bối Trúc Kiều đang là người mẫu đại diện cho công ty. Xì căng đan này của cô ta, e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của Juhi. Chuyện này có khác nào một con sâu làm dầu nồi canh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ lúc xảy ra sự việc, tất cả lịch trình của Bối Trúc Kiều có liên quan đến Juhi đều bị phía công ty hủy bỏ. Cách giải quyết duy nhất và hợp lý nhất của công ty chính là hủy hợp đồng với cô ta. Mấy hôm nay Bối Trúc Kiều cũng không dám ra ngoài. Cứ nhốt mình trong nhà sau khi drama trà sang nổ ra. Cô ta đang phải gánh chịu vô số búa chiều từ dư luận. Trong phòng thiết kế, Tố Du vui vẻ trao đổi về mẫu trang phục với nam diễn viên Chu Dân. Cách đây nửa tháng anh ấy đã ký hợp đồng trở thành người đại diện cho thời trang nam của công ty. Anh rất hào hứng với bộ sưu tập lần này. Cũng lâu rồi anh em mình mới có dịp hợp tác. Cô nở nụ cười. Trước đây cô đã từng làm việc với Chu Dân vài lần trong các show diễn thời trang. Tính ra cô và anh ấy quen biết nhau cũng được vài năm. Ngày cưới của cô và Sở Triệu, anh ấy cũng có tham dự. Dạ, thời gian trôi nhanh thật. À, sẵn đây cho em lấy số đo của anh. Chu Dân nhiệt tình hợp tác. Làm việc với anh ấy cô rất thoải mái. Khác hẳn khi hợp tác với Bối Trúc Kiều. Ức chế đến mức muốn trầm cảm. Cô đo chiều dài của tay và chân. Lúc gần đo đến phần eo, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Lúc này trong phòng ngoài cô và Chu Dân thì còn có vài nhân viên khác cũng đang làm việc. Sở Triệu bước vào trong. Các nhân viên khác nhìn thấy anh lập tức cúi đầu chào. Trừ nóc nhà quyền lực. Anh bạn, tôi định lấy số đo xong thì đi tìm cậu này. Muốn cùng cậu đi ăn chưa? Chu Dân lúc nào cũng cởi mở. Vui vẻ với bạn bè như vậy. Sở Triệu cũng vỗ vai anh ấy. Bạn bè lâu ngày mới có dịp gặp nhau. Anh và Chu Dân vốn dĩ xem nhau như người nhà. Vô cùng thân thiết. Tôi cũng muốn mời cậu đi ăn đây. Lâu ngày rồi mới gặp nhau. Anh nhìn Tố Du. Ánh mắt lúc nào cũng si mê vợ đến dại khờ. Lát nữa em cũng đi ăn cùng anh và Chu Dân được chứ? Cô gật đầu rồi quay sang nói với Chu Dân. Còn số đo eo là xong rồi. Tố Du vừa định vòng tay để luồng thước dây qua eo anh ấy thì Sở Triệu lập tức nắm cánh tay cô cản lại. Để anh đo cho. Cứ để anh. Cô khẽ nhíu mày. Cảm thấy hành động của Sở Triệu đột nhiên rất khó hiểu. Sao vậy? Chu Dân chợt bật cười. Anh ấy liền nhận ra hủ giấm chua đang hiện hữu ngay đây. Sở Triệu cầm lấy thước dây. Vòng qua eo Chu Dân. Anh ấy nhân cơ hội nói nhỏ. Cậu ghen à? Trông buồn cười thật. Bị nói trúng tim đen. Anh chợt siết mạnh thước dây. Chu Dân tròn mắt nhìn Sở Triệu. Đau đấy. Đo eo chứ không phải thắt dây gói bánh. Cô khoanh tay tựa lưng vào bàn làm việc. Chẳng hiểu chồng mình đang làm trò gì nữa. Trẻ con hết sức. Cách chương.